Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 989, Địa cầu chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cung điện tại vực sâu, lúc này không còn vật gì, dị thứ nguyên sinh vật bình thường không dám bén mảng tới đây, địa bàn này trước đây của Dạ Đế và Thất Hải Long Vương, hiện tại một tên chạy trốn, một tên còn lại bị Thái Cổ Bào Tử khống chế một nửa. Chu Văn tìm trước tìm sau trong cung điện một lượt, tuy nhiên lại không tìm thấy cái gì. Nơi này chỉ có một chút vật dụng hàng ngày, thoạt nhìn cung điện này, càng giống địa phương Dạ Đế chuyên môn dùng để nghiên cứu. Chu Văn không hứng thú gì đối với tài liệu và dụng cụ nghiên cứu nơi này, Huệ Hải Phong lại như nhặt được chí bảo, coi đống tài liệu và dụng cụ kia bảo bối. Chu Văn đành phải giúp hắn đem dụng cụ và tư liệu trở về, mặc dù phương hướng nghiên cứu của Huệ Hải Phong và Dạ Đế không khác nhau lắm, có điều Huệ Hải Phong không hấp tấp như Dạ Đế, kết quả hắn tìm ra, sẽ không đáng tin cậy như của Dạ Đế. Không có thu hoạch gì, Chu Văn đến xào huyệt Thất Hải Long Vương nhìn lại một chút, lần này thật sự có phát hiện, quả nhiên có băng hà bên trong xào huyệt của Thất Hải Long Vương. Móc ra xem xét, lấy được đồ vật như móng tay, đây rất có thể là long chảo. Phát hiện này khiến Chu Văn mừng rỡ, hiện tại hắn không phải đối thủ của khủng cụ sinh vật, có điều mượn nhờ chút đồ vật này, hắn có cơ hội làm bị thương khủng cụ sinh vật, thậm chí có khả năng giết chết, cho nên Chu Văn coi những vật này như chân bảo. Nghĩ đến bản thân còn chưa đi Vô Hạn Đảo, thế là Chu Văn lại đi một chuyến tới Vô Hạn Đảo, bên trong phát hiện đồ vật thoạt nhìn như dâu băng long. Xào huyệt Thất Hải Long Vương và Thất Long Vương đều có đồ vật khủng cụ hóa của băng long, nếu như nói Dạ Đế giết chết băng long, vậy tại sao hắn phải mang tất cả những vật này đặt tại địa phương của Thất Long Vương? Tại sao hắn không tự mình cất giữ, hoặc trực tiếp tiêu hủy? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc vạn phần. Bên trong cung điện tại vực sâu đã không còn vật gì, Chu Văn đem tất cả đồ vật của băng long ra nha, xương, vảy, sừng, cần, chảo, mắt, râu. Đây đều là bộ phận trên người băng long vương, thế nhưng không quá hoàn chỉnh, chẳng qua đó chỉ là một phần rất nhỏ của băng long. Chu Văn có thể cảm giác rõ ràng, giữ những đồ vật khủng cụ hóa này, mơ hồ có liên hệ gì đó, hưng mối liên hệ này vô cùng yếu, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thoạt nhìn hình như thiếu vật gì. Chu Văn luôn cảm giác tám vật trên tựa hồ không hoàn chỉnh. Chu Văn nói tới hoàn chỉnh không phải thân thể hoàn chỉnh của băng long vương, mà bày cả tám đồ vật này ra bên ngoài, luôn cảm giác thiếu thốn chút gì đó. Đế đại nhân nói coi khủng cụ sinh vật sau khi chết cũng rất khó phục sinh, nhưng rất khó cũng không có nghĩa không có khả năng, ta thấy mấy thứ này có chút vấn đề, bằng không Dạ Đế không cách nào phân biệt đặc bọn chúng ở những địa phương khác nhau, hoàn toàn có thể tự mình cất giữ. Chu Văn phóng đoán, trong tay Dạ Đế có đồ vật nào khủng cụ hóa này khác của băng long vương không, có lẽ đây có thể là vật quan trọng nhất. Sinh vật bình thường không dám động vào khủng cụ hóa đồ vật càng không thể mang trên người, thế nhưng Dạ Đế tự nhiên khác, hắn vốn là khủng cụ cấp, hẳn không vấn đề gì. Có điều hiện tại không biết cung điện đi nơi nào, Chu Văn cũng không muốn tái kiến hắn, càng không thể lấy đồ vật trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Huệ Hải Phong làm một chút công việc nghiên cứu, đồng thời nắm giữ đống tài liệu, dụng cụ kia của Dạ Đế, khiến Huệ Hải Phong càng thêm phần chắc chắn giải quyết vấn đề của Tần Linh. Hắn đã bắt đầu ra tay chuẩn bị, tin tưởng không lâu sau đó, có thể hoàn thành. Chu Văn không hiểu những thứ kia, trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn đi xem bảng xếp hạng ma phương, phát hiện 10 vị trí đầu của ma phương, đều bị thủ hộ giả chiếm cứ. Mà thủ hộ giả thượng bảng đã chiếm 14 vị trí, trong khoảng thời gian này, thủ hộ giả lên bảng càng nhiều, thoạt nhìn bọn hắn đều muốn mượn cuộc chiến bảng xếp hạng này đánh bại đối thủ. Xếp tại vị trí thứ nhất vẫn là Nhã, vị thứ hai cũng không có thay đổi gì, vẫn là Đại Thiên Ma bị Nhã đánh bại, xếp thứ ba là Táng Tiên. Sau đó là một chút thủ hộ giả Chu Văn chưa từng thấy qua, tên tuổi thoạt nhìn hết sức lợi hại, còn có gia hỏa có tên gọi là Kim Trúc Nhân, Chu Văn thấy hình ảnh của hắn, phát hiện thủ hộ giả kia người máy, thoạt nhìn giống thể loại thiên về chiến đầu phá hoại. Không biết vì cái gì A Đêm bài danh rất cao trước đó, đã rớt xuống vị trí thứ 10, miễn cưỡng lưu lại vị trí thứ 10. Chu Văn lên mạng tìm tòi thông tin A Đêm một thoáng, phát hiện trước đó có thủ hộ giả khiêu chiến A Đêm, kết quả A Đêm không ứng chiến, bài danh tự động giảm xuống. Sau đó lại có mấy lần liên tục khiêu chiến, A Đêm đều không ứng chiến, rất nhanh vị trí rớt xuống thứ 10. Chu Văn sở dĩ quan tâm đến A Đêm, bởi hắn cảm thấy A Đêm này rất có thể là Lưu Vân, cho nên hắn bèn quan tâm hơn chút, nhưng vẻn vẹn là suy đoán mà thôi. Trên bảng xếp hạng, số lượng thủ hộ giả mà Chu Văn có thể xác nhận, chỉ có Táng Tiên của Khương Nghiên, Đại Thiên Ma của Thượng Sam Nại Tự, và Nhã của Trung Tử Nhã, A Đêm của Lưu Vân, như vậy trong đám học sinh của Vương Minh Nguyên, chỉ có hắn và Huệ Hải Phong không hề thượng bảng. Huệ Hải Phong muốn làm nghiên cứu chắc chắn sẽ không tham chiến, Chu Văn cũng không có ý nguyện tham chiến mãnh liệt. Trước đó hắn rất muốn tham chiến, bởi hắn muốn đi dị thứ nguyên nhìn một chút tình huống của Vương Minh Nguyên, có điều hiện tại đã biết Vương Minh Nguyên bên kia tựa hồ không tệ, Chu Văn hiện tại đã thiếu động lực tham gia. Chỉ vì một khỏa thần quả mà liều mạng tựa hồ không đáng giá, mà Chu Văn chưa tấn thăng thần thoại, muốn tham chiến cũng không thể. Thời điểm Chu Văn đang nghiên cứu bảng xếp hạng, thấy ma phương đột nhiên phát sáng, nguyên lai phía trên xuất hiện thời gian đếm ngược, thời gian chỉ còn một tháng. Trên màn hình ma phương, xuất hiện một hư ảnh, quang ảnh kia vặn vẹo, thấy rõ lắm rốt cuộc nó có bộ dáng gì, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy nó chính là sinh vật. Chu Văn đã từng tiến vào dị thứ nguyên, biết đối phương chính là một sinh vật nhưng đẳng cấp thế giới dị thứ nguyên vượt xa địa cầu, cho nên thị giác bình thường căn bản không cách nào nắm bắt được đặc thù vật lý của đối phương, cho nên mới xuất hiện hư ảnh vặn vẹo như vậy. Kỳ thật không phải đối phương bóp méo, mà năng lực thị giác của nhân loại địa cầu không đủ. Rất nhanh, quang ảnh kia phát ra thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 720 tiếng, kẻ nào chiếm vị trí đệ nhất chính là chủ nhân địa cầu, trưởng khống vận mệnh địa cầu, nhân loại có được thủ hộ giả thỏa thích, hiện ra lực lượng của ngươi đi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là chân lý vạn cổ không đổi, ta đang mong đợi địa cầu chi vương xuất hiện, cách chương.